Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Hai cái thiên nhân thế giới. Y Nhất Nhất cùng Linh Lung khác biệt. Nàng một cái bảo lưu lấy thiên nhân ký ức, cho nên nàng có thể trả lời không ít cao lê vấn đề. Thiên nhân hình thái xã hội có cứu cực phân công. Tất cả mọi người có thể làm sự tình từ lúc vừa ra đời liền được quyết định tốt. Dù là chết đi trọng sinh đều không thể cải biến. Kia là bị khắc ấn tại kim cầu bên trong đồ vật. Bất quá, cũng có một số nhỏ người là ngoại lệ. Bọn hắn được xưng là quý tộc. Y Nhất Nhất khi còn sống cũng không có làm sao tiếp xúc qua quý tộc. Cho nên nàng cũng nói không tốt lắm quý tộc đến tột cùng là một đám cái dạng gì quần thể. Chỉ nghe nói quý tộc có được vượt xa bình thường thiên nhân năng lực, gần như toàn năng. Thế là Cao Lê nhìn xem một bên Linh Lung, yêu nhã bên trong mang theo ngốc manh Linh Lung hẳn không phải là quý tộc. Thiên nhân là như thế nào đi vào thế giới này? Các ngươi thiên nhân lúc kia đã chảm nắm giữ tại khác biệt thế giới xuyên qua năng lực sao? Cao Lê hỏi ra cái này đã lâu vấn đề. Vấn đề này hỏi được phi thường tốt. Y Nhất Nhất nói, đáp án là không có. Chúng ta thiên nhân mặc dù mạnh, lại thế nhưng không có cường đại đến mức này. Liên quan tới chuyện này cụ thể nguyên nhân gây ra, ta nhớ được không rõ lắm. Ước chừng tựa như là cái nào đó thiên nhân đang thí nghiệm nào đó đài cái dùng cho tiến hành viễn trình truyền tống. Trang bị thời điểm, đột nhiên bị cuốn vào đến thế giới này tới. Hắn với tư cách bị phát hiện thế giới này đệ nhất nhân mà được xưng là thiên nhân thăm dò anh hùng. Về sau có vô số thiên nhân báo danh gia nhập vào thăm dò thế giới này trong hoạt động đi. Mà cái này anh hùng, bằng vào thu truyền tống phí, chẳng những trả hết nghiên cứu thiết bị tiền nợ, còn bởi vậy một đêm chợt giàu. Cao Lê mỉm cười, cố sự này nghe so với loại kia không có cách nào câu thông, chỉ là không hiểu thấu muốn xâm lấn cố sự đến nói, muốn càng thêm tiếp địa khí, mà lại cũng chứng minh, thiên nhân là một đám hình thái xã hội hoàn chỉnh sinh vật. Vay mượn nghiên cứu khoa học, ha ha ha, cười chết người. Cho nên cho đến trước mắt, thiên nhân giới có thể mở ra thế giới này đại môn. Hay là bởi vì người kia cố gắng sao? Cao Lê hỏi, người kia đã sớm chết. Chết bởi chôn vùi lúc bắt đầu. Hắn ngay tại bên này. Y Nhất Nhất nói, hai cái này thế giới tốc độ thời gian trôi qua giống nhau sao? Cao Lê lại hỏi, làm Cao Lê hỏi ra vấn đề này thời điểm. Y Nhất Nhất rõ ràng sửng sốt. Cao Lê, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ngươi có phải hay không thiên nhân. Bởi vì theo ta được biết, thế giới này hầu yêu nhóm không ai có thể suy nghĩ qua liên quan tới vấn đề thời gian. Các ngươi văn minh còn chưa tới trình độ này. Y Nhất Nhất nói, ta khẳng định không phải thiên nhân. Cao Lê cười nói, ngươi coi như ta là cái trống rỗng xuất hiện thiên tài tốt. Y Nhất Nhất gật gật đầu, lại lắc đầu, đây là không có khả năng, thế giới này hầu yêu nhóm sẽ tin tưởng loại thuyết pháp này. Ta không tin, ta là thiên nhân, chúng ta đản sinh tại lý tính thế giới, tri thức cần truyền thừa cùng tích lũy, không có khả năng xuất hiện vượt qua thức phát triển, ngươi cái tên này nắm giữ lấy viễn siêu thế giới này tri thức. Nếu như ngươi không phải thiên nhân, như vậy ngươi tuyệt đối cũng là đến từ một thế giới khác. Nhạy cảm, Cao Lê mặc dù không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Dù sao Y Nhất Nhất có cái này sức quan sát. Cao Lê thậm chí hoài nghi thiên nhân trình độ khoa học kỹ thuật tại một ít phương hướng vượt xa địa cầu, ở trước mặt nàng không quá có thể ngụy trang chính mình. À, ta đã nói rồi. Ngươi cái tên này quá mức khác thường. Được rồi, thế giới này vốn là khác thường. Y Nhất Nhất nói, chúng ta thiên nhân giới cùng thế giới này tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Chỉ có tại mở cửa nháy mắt sẽ tiến hành đồng bộ. Thời gian tỷ lệ cũng không ổn định. ước chừng là từ mấy ngàn đến mấy vạn không giống nhau. Bởi vì mỗi một lần hai thế giới đồng bộ, đều sẽ dẫn đến thời gian hỗn loạn một trận chữ. Thế giới này khoảng cách lần thứ nhất mở cửa đã qua mấy vạn năm. Thế giới kia cũng đi qua mấy năm. Cho nên, 200 năm trước chôn vùi, đối với bên kia đến nói, khả năng vẻn vẹn chỉ là mấy ngày đến hơn 10 ngày mà thôi. Nói cách khác, đối với chúng ta mà nói, chôn vùi đã trở thành lịch sử, mà đối với bọn hắn mà nói, kia là ngay tại chuyện phát sinh. Thì ra là thế, ý vị này đối phương y nguyên đắm chìm trong chôn vùi mang tới tổn thất to lớn bên trong. Mà nếu như bên kia là một cái bình thường thế giới, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn tất nhiên chọn báo thù. Không hề nghi ngờ, chôn vùi sẽ ảnh hưởng đến bên kia thế giới a. Cao Lê hỏi, không biết, sau khi ta chết trọng sinh đều tại nơi này, chuyện bên kia ta cũng không biết. Dù sao, năm đó ta là bởi vì ở bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi mới tới bên này. Đã đến, ta không có ý định trở về. Y Nhất Nhất nói, phát hiện đại lục mới cùng kiếm tiền nóng. Cao Lê trên cơ bản minh bạch Y Nhất Nhất đang nói cái gì. Chỉ là không nghĩ tới. Loại sự tình này vậy mà cách mình gần như vậy. Kia không đúng, ngươi không phải nói qua. Đám thợ thủ công đi vào thế giới này, bọn hắn chết sạch, thiên nhân liền không có biện pháp tại chế tạo vô lượng cự thú sao? Có thể đã các ngươi chỉ là tới đây khai thác thế giới mới. Bọn hắn bên kia luôn có cái khác công tượng đi. Cao Lê nói, không có khả năng. Vô lượng cự thú kiến tạo thủ đoạn chỉ có thế giới này công tượng mới biết được. Chúng ta tới đến bên này sau đó rất nhanh liền gặp tà dị. Về sau liền phát sinh chiến tranh. Đi vào bên này đám thợ thủ công phải vì chiến tranh phục vụ. Không tách ra phát vũ khí mới. Chúng ta văn minh cũng trong chiến tranh không ngừng tiến hóa. Đem đã từng thế giới xa xa bỏ lại đằng sau. Chúng ta ở cái thế giới này qua mấy vạn năm, mà bên kia thời gian mới qua mấy năm mà thôi. Như thế không ngang nhau chênh lệch thật lớn. Kỳ thật để bên này thiên nhân nhóm sớm đã xem thường lúc trước thế giới kia thiên nhân. Mà chúng ta bên này kỹ thuật, tự nhiên cũng không có khả năng nói cho bọn hắn. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì chôn vùi, kỳ thật chúng ta cùng mặt khác cái này thiên nhân thế giới sớm đã lẫn nhau độc lập, mấy vạn năm, chẳng lẽ, ngươi có mấy vạn tuổi rồi? Cao Lê hỏi, không, tuổi của ta không lớn, chúng ta thiên nhân cũng cùng người bình thường đồng dạng, sinh lão bệnh tử, chỉ bất quá chúng ta thiên nhân ở giữa cũng không cần nam nữ sinh sôi hậu đại. Chúng ta chết già sau đó, liền sẽ trọng sinh, mãi cho đến trưởng thành. Liền sẽ lần nữa thức tỉnh lúc trước ký ức, mang theo đời trước ký ức tiếp tục sinh hoạt. Cho nên, nếu như ngươi nói ta hiện tại tuổi tác, cũng không nhiều lắm. Bất quá nếu là ngươi hỏi ta ký ức tuổi tác, khả năng này so mấy vạn năm còn muốn lâu dài. Bất quá bởi vì thời gian quá dài, rất nhiều ký ức sẽ xuất hiện hỗn loạn. Cho nên liên quan tới ta nói nội dung, ngươi nghe cái đại khái liền tốt. Ta chỉ có thể bảo đảm cam đoan không sai biệt lắm là như thế này. Y Nhất Nhất nói, đây chẳng phải là nói, cái này phát minh truyền tống cơ khí anh hùng, cũng còn sống. Cao Lê nói, Cao Lê lúc này có một cái suy đoán, nếu là có thể hỏi một chút người kia, nói không chừng có thể chứng minh một sự kiện, không có khả năng, tên kia khác với chúng ta. Hắn đại đa số thời gian đều sinh hoạt tại chúng ta nguyên bản thế giới. Trong đầu của hắn không có kim cầu. À đúng, ta quên nói, trong đầu có kim cầu. Đây là chúng ta thế giới này thiên nhân phát minh. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan chúng ta sẽ không bị tà dị toàn diệt. Một thế giới khác thiên nhân, bọn hắn là có thể bị tùy tiện giết chết. Cao Lê cảm giác. Vị này Y Nhất Nhất tựa hồ tại cổ động hắn đi thiên nhân giới tiến hành đại đồ sát. Nhưng lúc này, hắn suy nghĩ chính là một cái vấn đề khác. Hẳn là,